Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, tranh được. Chỉ điểm Giang Sơn, điểm tướng Vì Hùng. Mới bước ra hẻm núi Phạm Vi. Một lát, chỉ một lát sau, kêu thảm đột nhiên vang, lượn vòng bên tai Hoa. Như vậy thê lương, tuyệt vọng, hoảng sợ, nhảy lên không mà đi chư tông người. Đột nhiên dậm chân hư không, chuyển mắt nhìn về phía huyền u hẻm núi. Có đao khí, kiếm ảnh, ánh lửa tàn phá bừa bãi. Cũng có từng đạo máu tươi, như sóng máu bông hoa giống như. Tại hư không lật lên, gió đột nhiên lên, phất quét lá cây, sàn sạt rì rào tiếng vọng. Ngày tối xuống, lại vào lúc này lạnh mấy phần, rơi tại một núi lĩnh Ly Hỏa Cung vương trưởng lão, nhìn qua hẻm núi bốn phía phiêu huyết, dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy theo một chút, nửa ngày, hắn mới chuyển mắt, gắt gao nhìn qua Liễu Vân Giật, nghẹn ngào run rẩy nói, Vân Giật, hảo hài tử, ngươi cứu được Ly Hỏa Cung nha, Ly Hỏa Cung người. Nhìn qua hẻm núi máu tươi vẩy ra, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn như thế nào lại phân biệt không ra cái gì. Chợt, cũng là cảm kích nhìn về phía Liễu Vân Giật, nếu không phải hắn nói với vương trưởng lão cái gì, mới khiến cho vương trưởng lão đổi tâm, chưa một cứng rắn nữa, chọc giận vị kia, nếu không, bọn hắn khó có thể tưởng tượng kết cục. Liễu Vân Giật cũng là thật sâu nhìn chăm chú hẻm núi. Đắng chát cười một tiếng. Ở chung này lâu, hắn lại sao nhìn không ra. Vị này bệ hạ là nắm giữ bàn tay sắt thủ đoạn người. Vừa diệt một nước, tận táng thương sinh, cùng hắn đối kháng. Trừ phi có lực lượng tuyệt đối có thể chống đỡ. Nếu không, chỉ có hủy diệt, hồi cung, đem sự tình cáo chi cung chủ. Để hắn định đoạt đi, hít một hơi thật sâu, vương trưởng lão hô, thượng hoàng giáo cơ duyên trọng yếu, tông môn tân hỏa truyền thừa, tính mạng du quan, quan trọng hơn, biết được Trần Sơ Kiến độc tôn ý đồ, hắn biết được, sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc, nhất định phải nhanh chóng định đoạt tính toán, Ly Hỏa Cung người lui, Thiên Kiếm Tông, Cổ Huyền Tông, Liệt Dương Môn mấy tông người cũng là xa xa quan sát. Tha ta một mạng. Ta không phải muốn chết. Bạo quân, người chết không yên lành. Liên tiếp kêu thảm giận mắng không dứt bên tai. Thiên Kiếm Tông người tay đều đang run. Cái này là đang đồ sát sao? Cái này kêu thảm, đã có thể nghe ra được cái kia mới là đao phủ, cái kia mới là bị tàn sát người. Còn bên cạnh, đám người mặt âm trầm, lại không triệt để thối lui, chỉ là đứng tại rất nhiều cổ mộc trên tán cây, lẳng lặng chờ lấy. Hai tông, mấy vị kim đan trưởng lão, cùng rất nhiều linh hải, trúc cơ, bọn hắn thật đúng là cũng không tin. Vẻn vẹn U Nhai một người có thể đem đồ sát sạch sẽ. Chỉ cần cả hai có thể liều cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn tất có thể ngư ông đắc lợi. Lúc này, hẻm núi bên trong, Trịnh Khai Thái Chư lão tướng cùng mấy ngàn quân giáp trấn thủ bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt, có thể thấy được hẻm núi từng màn. Cổ kiếm chưa nhuốm máu, bị đinh tại cự thạch bên trong, giống như nhiễm sát khí, giết phong cực thịnh. Trần Sơ Kiến chắp tay, đứng ở trên đá lớn, cổ kiếm bên cạnh, năng lượng gió một làn sóng, lại một làn sóng, tung bay ống tay áo, lại hỗn loạn mực phát, phiêu đãng chập trùng, sau lưng, giết chóc kéo dài, trừ U Nhai, Huyền Tùng cùng Thiên Sơn Thất Hùng bên ngoài, trong bóng tối kinh kha giết ra, nguyên thần cảnh bốn tầng, muốn giết kim đan. Như giết sâu kiến, mặc cho ngươi lại nhiều, cũng có thể giết tuyệt. Vừa rồi, Trần Sơ Kiến không có động thủ, không phải là bởi vì kiêng kỵ. cũng không phải sợ không làm gì được chư tông liên hợp. Bởi vì, vẻn vẹn Kinh Kha một người, liền có thể giết chết toàn bộ. Không giết, là hắn có khác cân nhắc. Sau lưng, huyết lục chém giết, máu tươi vẩy ra, như chút nước nước, vẩy xuống tại xung quanh bụi cây. Từng đạo bóng người ngã xuống đất, Trần Sơ Kiến sừng sững bất động, bình tĩnh nhìn chăm chú một giáo di tích, Thượng Hoàng giáo, siêu mạnh mẽ giáo, ba tôn thông thiên cường giả cộng tôn, môn hạ nguyên thần, kim đan vô số, có thể địch Hoàng triều, nhưng vẫn bị thần tấn hung tướng, xua binh tàn sát, một giáo diệt hết, thử hỏi, Hoàng triều thực lực nên mạnh bao nhiêu? Tại nho nhỏ vương triều mà nói, chênh lệch lại lớn bao nhiêu? Trần Sơ Kiến trầm mặc, trầm tư, nội tâm không cô đơn, ngược lại càng nóng rực. Trần Sơ Kiến trước kia rất thích Triệu Cao một câu, ta chính là muốn từng bước một leo. Đến tối cao, ta muốn làm Triệu Cao. Người sống một đời, tranh tranh xương, há cam bình thường, liền phải liều. Liền phải tranh, bất tranh, người vĩnh viễn không biết, thiên hạ này, phải chăng có một chỗ của ngươi, cái này vạn vật, phải chăng thuộc về ngươi, tranh được, mới có thể chỉ điểm giang sơn, điểm tướng vì hùng, định giang sơn, ngự bát hoang, ai là hùng, nhìn thật lâu, Trần Sơ Kiến không có bước vào di tích, lẳng lặng đứng một hồi, sau lưng, hết thảy kết thúc. Đều nhìn chăm chú lên Trần Sơ Kiến bóng lưng. Hồi lâu, Trần Sơ Kiến mới nạp trong mắt phong mang. Chuyển mắt mà tới, Thiên Sơn Thất Hùng dẫn theo thượng phẩm pháp khí. Kiếm nhuốm máu, áo nhuốm máu, mặt nhuốm máu, sát khí càng tăng lên. Thần sắc cực lạnh, có như vậy một chút điểm hùng hương vị. Huyền Tùng thờ ơ nhìn chăm chú. Kinh Kha đã biến mất. Chỉ còn U Nhai tọa chấn, hai tông đám người, chỉ còn Thừa Thiên Tam trưởng lão một người, toàn thân nhuốm máu, run rẩy quỳ trên mặt đất, còn lại, đã giết tuyệt không lưu. Trần Sơ Kiến không thấy thi thể đầy đất, mà là nhìn chằm chằm Thừa Thiên Tam trưởng lão, đây chính là địch nhân, hoặc là quỳ, hoặc là nằm, tình đời như thế, không cần lưu tình. Thừa Thiên Tam trưởng lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Tông môn dưỡng thành ngông nghênh vẫn phải có, cũng không có khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Ngược lại giáo huấn Trần Sơ Kiến nói, ngươi cần phải nghe qua, ngươi muốn vong, trước phải điên cuồng đạo lý này đi. Ngươi như thế điên, như thế cuồng, non nớt tâm trí, cứu không được Đại Tần. Sẽ chỉ gia tốc nó diệt vong. Thừa Thiên Tam trưởng lão cười lạnh, xì một ngụm máu, mặt mang thay ngươi đáng thương thần thái. Thượng Hoàng giáo cơ duyên tranh đoạt chỉ là một cái kíp nổ, chọc một tông, có lẽ Đại Tần có thể cản một hai, có thể Trần Sơ Kiến đắc tội mấy lần, bốn bề thọ địch, lấy cái gì đi cản? Trần Sơ Kiến chỉ là nhìn chằm chằm Thừa Thiên Tam trưởng lão, không có phản bác phát một lời. Thừa Thiên Tông lửa giận trả thù, người Đại Tần sẽ tiếp nhận, cũng chịu đựng không nổi. Như trước đó, Trần Sơ Kiến, người sẽ chỉ co đầu rút cổ tại Tần Cung, run lẩy bẩy, chờ đợi bại vong, vận mệnh an bài. Thừa Thiên Tam trưởng lão cười lạnh, sau đó, cười ha ha. Người biết chết, trước khi chết, dù sao cũng phải đem dấu tại tâm phun một cái là nhanh, mới có thể hiển lộ rõ ràng không tiếc nuối. Sở dĩ, cười đến thoải mái, nhưng cũng là như vậy trắng bệch. Trần Sơ Kiến đưa tay, vuốt vuốt huyệt thái dương, hô, phế bỏ, chôn, U Nhai động thủ, trưởng bổ núi xanh, đào hố đào mộ. Nắm lấy Thừa Thiên Tam trưởng lão mà đi. Bảo quân, hôm nay bản trưởng lão kết cục cũng là ngươi về sau. Thừa Thiên Tam trưởng lão bạo hống a, kêu thảm quanh quẩn, đem một lời gầm thét triệt để vùi lấp. Hẻm núi bên trong quân giáp, lặng im như nước đọng. Hư không bên trong tràn ngập mùi máu tươi, có thể vô khổng bất nhập xuyên thấu qua bọn hắn chiến giáp, để bọn hắn toàn thân thể ra đều có thể ngửi được máu hương vị, mùi vị của tử vong, hướng bọn hắn kể rõ: đương kim thế Đại Tần cảnh nội, Đại Tần bệ hạ Trần Sơ Kiến, Tần Hoàng đế có thể ngăn cơn sóng dữ vì Đại Tần chống trời, cũng hướng bọn hắn chứng minh Đại Tần bệ hạ phong thái phi phàm, bàn tay sát chấn bầu trời. Trần Sơ Kiến nhìn một chút phương xa, người còn chưa tan đi đi. Đối với Thiên Sơn Thất Hùng hô, đem những trưởng lão này thi thể ném ra hẻm núi đi. Đã những người kia muốn nhìn, liền để bọn hắn ngắm nghía cẩn thận. Rõ. Thiên Sơn Thất Hùng khom người đáp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.